Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, công chúa ưu ái, căn cứ đệ nhị lối đi quy củ. Chỉ cần linh căn thiên phú ở nhân cấp ngũ phẩm lấy lên, khả năng liền có thể thu được tiến vào Hoành Vân Châu tư cách. Lộc vụ khảo nghiệm này vừa ra, đã đại biểu lộc vụ có thể tiến vào Hoành Vân Châu. Lôi kiếm thế gia người lại không có lý do gì ngăn cản lộc vũ. Giật mình nhất thuộc về Hoàng Nhược Trần. Hắn kinh thanh kêu lên: ngươi rõ ràng chỉ có nhân cấp nhất phẩm linh căn thiên phú, làm sao bỗng nhiên tăng lên? Lộc vũ căn bản cũng không có phản ứng Hoàng Nhược Trần. Luân hồi thánh ngọc như cũ đang vận chuyển, chắc linh trụ trên lên lập tức có mới biến hóa, lả tả, bỗng nhiên lại là hai đạo quang mang bắn ra tới, bảy đạo quang mang, hắn đúng là nhân cấp thất phẩm linh căn thiên phú. Đoàn người hướng lộc vũ ném sợ hãi than ánh mắt, đối với lộc vũ, bọn họ đã có chút túc nhiên khởi kính. Ở Đại Hạ Quốc, có thể sở hữu nhân cấp thất phẩm linh căn thiên phú người cũng coi là thiên tài, cao như vậy thiên phú, sau này thành tựu tuyệt đối sẽ không tiểu. Nhưng mà, mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại, chắc linh trụ chung lại lập tức có mới biến hóa. Bá bá bá, đột nhiên, tăng thêm nữa ba đạo quang mang. Cái gì, địa cấp nhất phẩm linh căn thiên phú? Đoàn người tức thì là oanh động. Ở Đại Hạ Quốc, có thể sở hữu địa cấp thiên phú người có thể nói là lác đác không có mấy. Mọi người cũng chính là gặp được một cái thiên tư tuyệt luôn Hạ Tuyết Ngâm, sở hữu địa cấp thiên phú, thật là không có nghĩ đến. Trước mắt cái tên này không thấy kinh truyền lộc vũ, đúng là sở hữu cùng Hạ Tuyết Ngâm một dạng thiên phú. Mọi người thực sự là nhìn lầm. Nhưng không biết là sao cái đại môn phái đệ tử tinh anh bên kia, Hạ Tuyết Ngâm cũng lộ ra kinh dị ánh mắt. Nàng bỗng nhiên đối với lộc vũ thiếu niên này rất là cảm thấy hứng thú. Hoàng Nhược Trần càng là phát ra giết lợn bản tiếng kêu. Điều này sao có thể? Nhưng mà cái này còn xa xa không có kết thúc. Luân hồi thánh ngọc không ngừng, chắc linh trụ quang mang nở rộ không ngớt. Bá bá bá, bá bá bá. Sau đó, chắc linh trụ quang mang số lượng lấy một loại tốc độ kinh người tăng. Tất cả mọi người không khỏi tự chủ đếm. Kinh hô tiếng kêu là một tiếng cao hơn một sóng. 20 đạo quang mang, 30 đạo quang mang, 40 đạo quang mang. Mọi người con mắt tựa hồ cũng bị sáng mù. Trong lòng đều phải bị khiếp sợ chết lặng, lại không có so với chuyện này kinh khủng hơn tình. Hoàng Nhược Trần càng là sợ toàn thân đều mềm nhũn, thở hổn hển khí, dựa vào chắc linh trụ trên lên mới có thể bảo trì đứng thẳng. Chuyện này, đây là cao cỡ nào thiên phú à? Lôi Đinh thống lĩnh đã lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời. Chỉ nghe lộc vũ một tiếng quát to: Hoàng Nhược Trần, nay ngài liền để cho ngươi nhìn cái gì gọi là chân chính thiên phú. Này lúc, hắn đã đem luân hồi thánh ngọc thôi động tới cực điểm. Một tay nặng nề vỗ vào chắc linh trụ lên. Cái này một cái, thật là như kinh đào phách ngạn. Soạt, soạt, soạt, cái kia vô số quang mang bỗng nhiên như sóng chiều một dạng cọ rửa xuất hiện. Cuối cùng lại mà tạo thành một đạo xôi trào quang trụ, phóng lên cao, thẳng vào vân tiêu. Cái này quang trụ tráng kiện như đại thụ, xích nhãn như mặt trời chói chang, giống như là một thanh tuyệt thế đại kiếm, trực tiếp đâm vào đến phía chân trời bên trong. Ủ ủ, toàn bộ mặt đất đều bị chấn đắc hơi run. Ầm. Xôi trào quang trụ lập tức đem ở gần nhất Hoàng Nhược Trần đều cuốn vào. Hoàng Nhược Trần tức thì bị cái này cường thịnh quang trụ cho xông lên ngày. A, chỉ nghe Hoàng Nhược Trần hét thảm một tiếng, lập tức liền bóng người cũng không nhìn thấy. Cái này một đạo quang trụ kéo dài đến 10 hơi công phu, chợt nghe được ken kết một tiếng, chân quý Hoàng Long Ngọc chế tạo cứng rắn nhất chắc linh trụ đều xuất hiện dập dạp chằng chịt nứt khe. Nhất sau phanh được một tiếng, chắc linh trụ bỗng nhiên nổ tung thành vô số khối mảnh nhỏ, nổ bắn ra đầy đất. Cái gì? Chắc linh trụ đều tan nát. Chúng hắc y vũ giả triệt để trợn tròn mắt, cứng rắn nhất chắc linh trụ cư nhiên ngạnh sinh sinh bị Lộc Vũ Thiên Phú cho xanh bạo. Cái này thật là chưa từng không có chi chuyện lạ. A, không ít người bị dọa đến hầu như đều đứng không vững. Được rồi, hoàn tất thi kiểm tra. Lộc Vũ hời hợt vỗ tay một cái. Cái kia thần tình lạnh nhạt, vừa rồi phát sinh tất cả, tựa hồ cho tới bây giờ sẽ không có đặt ở hắn tâm lên. Ông trời của ta, mọi người si ngốc nhìn Lộc Vũ, chỉ cảm thấy mình yết hầu đều khàn khàn. Bọn họ vĩnh viễn cũng không quên được vừa rồi cái kia một màn kinh khủng. Lộc Vũ Thiên Phú nhất nở rộ, phát lên vô số đạo quang mang, phát lên quang trụ, không chỉ có xanh bạo cứng rắn vô cùng chắc linh trụ, càng đem Hoàng Nhược Trần như thế sống sờ sờ một người cho trực tiếp nổ bay lên ngày. Hoàng Nhược Trần đến bây giờ còn không thấy tăm hơi đây, cũng không biết là chết hay sống. Ai có thể nghĩ tới, đơn giản một lần kiểm tra thiên phú, thế mà lại xuất hiện một cái như vậy kinh khủng kết quả. Mọi người phát hiện mình đều đánh giá quá thấp Lộc Vũ. Tất cả mọi người nhìn lầm, ở nơi này là cái gì phế vật, rõ ràng chính là một cái tuyệt thế thiên tài a, hoặc có lẽ là tuyệt thế thiên tài đều không đủ để hình dung Lộc Vũ mạnh. Lộc Vũ đối với Lôi Đinh thống lĩnh nhàn nhạt mà hỏi, ta phù hợp quy củ, có thể qua cửa rồi không? Nhưng, có thể, Lôi Đinh thống lĩnh lắp ba lắp bắp hỏi đáp lại nói. Nhìn thấy Lộc Vũ, hắn giống như là gặp được quỷ giống nhau. Mặc dù nói chắc linh trụ bị chấn bể, hắn khó từ bên ngoài tội, nhưng hắn thật đúng là không dám tìm Lộc Vũ phiền phức. Hắn cũng căn bản không pháp tìm Lộc Vũ phiền phức, là hắn yêu cầu Lộc Vũ tiến hành kiểm tra thiên phú. Nhất sau Lộc Vũ thiên phú quá mạnh, đem chắc linh trụ cho xanh bạo. Như vậy làm sao quái được Lộc Vũ? Tất cả đều là Lôi Kiếm Thế Gia tự tìm. Lộc Vũ cứ như vậy quá cửa khẩu, chính thức tiến vào Hoành Vân Châu thổ địa. Này, ngươi gọi Lộc Vũ thật không? Cái này lúc, Hạ Tuyết Ngâm bỗng nhiên gọi lại Lộc Vũ. Mặt nàng lộ vẻ cười dung, có vẻ rất là thân thiết. Tuyết Ngâm công chúa, ngươi kêu ta. Lộc Vũ lười biếng nhìn Hạ Tuyết Ngâm liếc mắt. Hạ Tuyết Ngâm nói ra, xin hỏi ngươi xuất thân người nào môn phái? Lộc Vũ trả lời, ta là Thanh Vân Châu một cái tiểu môn phái thiếu trưởng môn. Thanh Vân Châu cái kia hẻo lánh địa phương, mọi người vừa nghe Lộc Vũ xuất thân đều cảm thấy bất khả tư nghị. Cái thời đại này Đại Hạ Quốc Trung, Thanh Vân Châu là nhất vắng vẻ địa phương. Loại này vắng vẻ địa phương cũng trở thành Lộc Vũ loại này tuyệt thế thiên tài. Hạ Tuyết Ngâm vừa nghe Lộc Vũ xuất thân, tức thì trong lòng hiểu rõ. Nàng chậm rãi gật đầu, nói ra, nay ngày, ta đại biểu chúng ta Đại Hạ Vương Thất, trịnh trọng hướng ngươi phát sinh mời. Nay về sau, ngươi sắp có may mắn gia nhập vào chúng ta Đại Hạ Vương Thất, đồng thời trở thành ta đại tướng, lấy sau có thể phong ta Đại Hạ Quốc Vương Hầu. Hạ Tuyết Ngâm lời này vừa ra, tất cả mọi người đối với Lộc Vũ là không ngừng hâm mộ. Hạ Tuyết Ngâm nhưng chỉ có tương lai Đại Hạ Vương, Lộc Vũ có thể theo Hạ Tuyết Ngâm hộn, có thể nói là lên như diều gặp gió. liên đới cùng với chính mình, tông môn cùng gia tộc đều muốn theo Hưng Vượng lên. Vương thất chính là vương thất, Hạ Tuyết Ngâm bên kia mới là đại hạ quốc chính thống. Đừng xem bình thường Lôi Kiếm thế gia chờ đại thế lực đệ tử có thể đến chỗ Diệu Võ Dương Oai, thực tế trên đều hy vọng chính mình một ngày nào đó có thể ở đại hạ vương thất thủ hạ làm việc. Đây là truyền thống chủ lưu ý thức. Hết chương.